Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449. Ai là cái cuối cùng? 4. Chương 450. Ai là cái cuối cùng? 4. Ngươi muốn làm gì? Đinh Trúc nhìn thoáng qua nữ sinh này ngực đồng phục bên trên hàng hiệu. Trên đó viết canh, Bảo Vân. Nàng khẩu khí ôn hòa xuống tới. Nhưng là, nàng lại không chút nào buông lỏng cảnh giác. Ngươi ra tới rồi sao? Thật tốt kênh, Bảo Vân xác nhận Đinh Trúc không còn khẩn trương về sau liền để xuống hai tay. Nàng đi lên trước mấy bước, phát hiện Đinh Trúc không có đang tránh né mình. Liền đến gần rồi nàng, vươn tay lôi kéo Đinh Trúc. Chúng ta lúc ấy chờ ở bên ngoài rất lâu, ngươi cũng chưa hề đi ra. Về sau bọn họ có người mang theo súng tới, chúng ta bất đắc dĩ mới rời khỏi. Ngươi chớ trách chúng ta. Đinh Trúc hướng phía canh Bảo Vân trên thân ném đi một cái phân biệt thuật, phát hiện tên của nàng là màu đỏ, nhưng là lực chiến đấu của nàng là thấp nhất cấp độ F. Nàng liền tạm thời yên tâm lại. Cứ việc đối mới là đối địch trạng thái, nhưng là Đinh Trúc còn có ý định nghĩ trước nghe một chút cái này canh Bảo Vân nói chính là cái gì. Mập mờ đáp ứng về sau, canh Bảo Vân lại hỏi mấy cái danh tự. Nghe xong đều là nữ sinh danh tự, nhưng là Đinh Trúc một cái cũng không biết. Nàng cũng không thể thật sự nói mình không biết, chỉ có thể làm bộ nói ta tại cuối cùng, ta không biết các nàng đi đâu. Canh Bảo Vân không nghi ngờ lừa dối, nàng gật gật đầu, trên mặt mang tới mấy phần khổ sở. Cũng không biết các nàng hiện tại thế nào. Mặc dù Đinh Trúc không có trả lời nàng, nhưng là rất nhanh nàng vẫn là điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Nàng vươn tay vuốt vuốt đã tràn đầy nước mắt con mắt, chỉ mình vừa mới bưng cái kia cái chậu nói, chúng ta tìm tới một cái tương thương, bên trong có không ít đồ ăn. Nhanh lên, chúng ta rửa sạch trở về. Tốt hầm bên trên, mọi người thấy ngươi khẳng định thật cao hứng. Đinh Trúc hướng phía canh Bảo Vân chỉ vào cái kia cái chậu nhìn thoáng qua, quả nhiên tại cái kia trong chậu đặt vào 7-8 cái khoai tây. Kia khoai tây bên trên có tinh tế chừng hạt gạo nhỏ mầm. Nàng nói, đều dài mầm, còn có thể ăn sao? Canh Bảo Vân cười khổ gật gật đầu, quay người bưng cái chậu đến suối nước vừa bắt đầu tẩy khoai tây. Nàng tẩy hết sức chăm chú, đều đã đến cái này ruộng đồng, có thể ăn no là được. Chúng độc không chúng độc có cái gì để ý? Lại nói nàng dừng lại, không có đang nói chuyện. Nàng dừng lại thời gian cực kỳ dài, dài đến Đinh Trúc cho là nàng hoàn toàn sẽ không ở nói tiếp thời điểm. Nàng dĩ nhiên lại mở miệng, lại nói, nếu quả như thật đi tới một bước kia, ta cảm thấy mọi người không thể đói bụng lên đường. Mẹ ta nói qua, người nếu là thời điểm chết không có ăn no, đầu thai sẽ không ném đến người trong sạch. Khẩu khí của nàng hơi có chút bi thương, nhưng là tổng thể tới nói phi thường lạnh nhạt, hoàn toàn không giống như là một cái 15-16 tiểu cô nương có thể làm được coi nhẹ sinh tử. Đinh Trúc hết cách đến có chút đáng thương nàng. Nàng nói, canh Bảo Vân, chớ suy nghĩ quá nhiều, không nhất định sẽ đi đến một bước kia. Canh Bảo Vân giơ tay lên bỗng nhiên chà sát một chút con mắt, tay của nàng không có buông ra vẫn che mắt. Sau đó Đinh Trúc nghe được nàng trầm thấp tiếng khóc sụt sùi, theo nàng khóc nức nở, còn có kia đứt quãng lời nói, ta không muốn chết, một chút đều không muốn chết, thế nhưng là, chúng ta kết cục đều là chú định, không có ai sẽ may mắn. Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy Lý Minh sao? Đinh Trúc nhớ lại một chút, Nhớ tới Lý Minh hẳn là cái kia gái ót bị nện rất nhiều hạ nam sinh. Vóc dáng cường tráng, hiển nhiên, canh, Bảo Vân nhắc lên nam sinh này cũng không phải là muốn để Đinh Trúc đáp lại cái gì. Nàng tự mình nói tiếp, Lý Minh lớn như vậy vóc dáng, lại lớn lên tráng như vậy, bình thường cũng rất hung, mà lại hắn rút đến chính là súng. Thế nhưng là, hắn cơ hồ là sớm nhất bị xử lý. Hắn đều như vậy, chúng ta còn có thể có đường sống sao? Không có, căn bản sẽ không có. Loại này bi quan cảm xúc là phi thường dễ dàng lây nhiễm người. Liền xem như Đinh Trúc tại canh, Bảo Vân kia gần như tuyệt vọng tiếng khóc bên trong. Cũng cảm thấy tứ chi bắt đầu nặng nề. Cái này là tâm tình tiêu cực ảnh hưởng. Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng đem loại này mặt trái đồ vật hất ra. Sau đó bước nhanh đi tới canh, Bảo Vân bên người. Một thanh liền đem nàng nhấc lên. Canh, Bảo Vân quay đầu nhìn Đinh Trúc. Trên mặt đã khóc đến nước mắt chảy ngang. Môi của nàng răng rung động run dữ dội hơn. Không ngừng mà đang nói. Vì sao lại là chúng ta à? Vì sao lại là chúng ta đây? Chúng ta chỉ là phổ thông học sinh cấp 3 à? Vì sao lại rút đến chúng ta đây? Đinh Trúc hiện tại còn không biết toàn bộ kịch bản là cái gì. Nhưng là nàng đại khái đoán được. Đây cũng là một cái cùng loại nuôi cổ trò chơi. Đem tất cả độc trùng đều ném ở một cái bình bên trong để bọn hắn tàn sát lẫn nhau. Cuối cùng sống sót cái kia chính là người thắng. Nếu như Đinh Trúc không có đoán sai, thật sự là như vậy trò chơi. Như vậy trước mặt canh, Bảo Vân người như vậy, xác thực chính là cho người tặng đầu người. Đi, Đinh Trúc hít một hơi thật sâu. Ngươi khoai tây tẩy hết à? Canh, Bảo Vân ngẩn người. Nàng hiện tại còn không có hoàn toàn từ tâm tình của mình bên trong rút ra ra. Chỉ có thể khóc đến đánh thút tha thút thít dựng. Nếu như rửa xong, chúng ta cần phải trở về. Ngươi nên có đồng bạn đang chờ ngươi đi. Canh, Bảo Vân tựa hồ ở thời điểm này mới phản ứng được. Nàng hít mũi một cái, gật gật đầu, quay đầu dùng suối nước rửa mặt. Đem chính mình thu thập sạch sẽ. Lúc này mới bưng lên rửa sạch khoai tây, hướng về phía Đinh Trúc lộ ra một nụ cười sán lạn. Nàng nói, ta bây giờ nhìn lại vẫn tốt chứ? Ân, rất tốt. Đinh Trúc cũng mỉm cười gật đầu. Nếu như không phải nàng đỏ bừng cái mũi, còn có sưng đỏ con mắt, nàng xác thực nhìn rất tốt. Đi thôi, Tiểu Lan bọn họ nhất định chờ sốt ruột. Ta lúc đi ra, các nàng đang nấu cơm nữa nha. Canh, Bảo Vân lộ ra nụ cười sán lạn. Đi theo canh, Bảo Vân đằng sau. Đinh Trúc vừa đi vừa nói chuyện với nàng. Vì không lộ hãm, nàng lời nói khách sáo làm cho phi thường cẩn thận. Đinh Trúc là một cái trải qua bao nhiêu lần nhiệm vụ thiết lập lại người. Canh, Bảo Vân loại này không có cái gì tâm cơ 10-56 tiểu cô nương như thế nào là đối thủ của nàng đâu. Rất nhanh liền đưa nàng biết đến tất cả mọi chuyện đều nói mấy lần. Chỉ là khi biết cái này cái gọi là kịch bản, cái gọi là sự thật thời điểm, Đinh Trúc đã cảm thấy đau răng. Đúng vậy, đau răng. Đó là một loại không cách nào khống chế biện pháp nội tâm khô ý mang đến đau răng. Nàng quả nhiên không có đoán sai. Đây chính là một cái nuôi cổ trò chơi. Đương nhiên, nó có một cái càng tên dễ nghe. Trò chơi sinh tồn. Đúng vậy, chính là nhìn xem một đám người lẫn nhau chém giết về sau. Cuối cùng sống sót là ai? Có thể người còn sống sót. Chẳng những có thể đạt được kết xù tài phú, còn có thể có được phi thường cao địa vị xã hội. Dạng này cố sự, dạng này tình tiết, dạng này văn nghệ tác phẩm rất nhiều. Thậm chí còn có một cái tuyệt địa sinh tồn trò chơi cũng là bắt nguồn từ dạng này linh cảm money. Nếu như là một người đứng xem, dạng này cố sự cũng tốt, dạng này phim cũng tốt, dạng này trò chơi cũng tốt, đều có thể cho người ta mang đến phi thường thoải mái giác quan kích thích. Thế nhưng là nếu như mình thật sự rơi vào dạng này tình tiết bên trong, Đinh Trúc duy nhất cảm giác chính là khó giải quyết, tương đương khó giải quyết. Khó giải quyết đến nàng dị thường hối hận lựa chọn cái này tỷ lệ lợi ích rất cao nhiệm vụ. Hết chương.